Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 92, góc truyện audio.com, chương 92, cô có một số bí mật làm sao, Lý Ngọc Lan làm nhiều chuyện sai trái. Nhưng bà ta giết người phóng hỏa à, các người, bạo lực mạng người ta chưa đủ còn muốn ép chết người ta à, tôi đột nhiên phát hiện một việc chẳng lẽ các người không thấy lạ sao, hình như từ sau khi hạ tịch quán từ nông thôn quay về, hạ gia luôn mưa máu gió tanh, trời ạ, cậu nhắc tôi mới nhớ, hạ tịch quán mới về mấy tháng, hạ gia đã nhà tan cửa nát, tôi nghi ngờ mục đích của hạ tịch quán chính là Nghiên Nghiên của chúng ta, mục tiêu tiếp theo của cô ta chính là Nghiên Nghiên. Cô ta dám, nếu Nghiên Nghiên có chuyện gì thì tôi giết cô ta đầu tiên. Chương 92, cô có một số bí mật, nữ thần Nghiên Nghiên của tôi luôn là thiên tài y, học dự bị, thành tích siêu ưu, luôn nhảy lớp, sau đó còn là sinh viên y tài giỏi đầu tiên được nhà nước cử làm lưu học sinh ở Thánh Lê Viện ở nước F, là đệ nhất tiêu thư ở Hải Thành, cái đồ ở nông thôn kia còn muốn bám nữ thần Nghiên Nghiên, muốn kiếm phim à, hướng của cửa dư luận lập tức thay đổi vì một cái Weibo của hạ Nghiên Nghiên. Hạ tịch quán không thấy lạ, sau khi về, đúng là cô khiến hạ ra mưa máu gió tanh, cô lợi dụng dư luận ép sập Lý Ngọc Lan, tốt quá hóa dở, dễ dàng khiến dân mạng nghi ngờ mình. Mà đúng là do cô ra tay, hạ tịch quán nhìn Weibo của mình một chút, fan của cô chỉ có 80 vạn, sao có thể so với 1.800 vạn của hạ Nghiên Nghiên chứ? Chương 92, cô có một số bí mật, giờ bị nghiền thành cho cũng không lạ, tinh tinh tinh, tin nhắn của hạ tịch quán kêu ầm ầm, vô số dân mạng nhắn tin cho cô. Đều đang mắng cô, hạ tịch quán tiện tay mở máy cái ra xem, đồ nhà quê ở, nông thôn mau cút về đi, chuyện của hạ gia là do cô làm đúng không, đồ độc ác. Bạn đang đọc tại chuyên.oan, đừng có động tới nữ thần Nghiên Nghiên của tôi, nếu không đào cả mồ tổ tiên nhà cô ra đấy. Hạ tịch quán tắt Weibo, lúc này, Diệp Linh nhắn. WeChat, tới quán quán, nhiều người mắng cậu lắm à, chương 92, cô có một số bí mật. Hạ tịch quán, ừ, đầy áp, Diệp Linh, tớ đã bảo hạ Nghiên Nghiên là loại trà xanh, thánh mẫu, A-dua từ lâu rồi, cực kỳ tâm cơ. Và thủ đoạn, thật ra ưu thế lớn nhất của cô ta là khoác lên vàng sáng của ngành y, nói thật sau khi cậu về quê, y thuật của hạ Nghiên Nghiên tiến bộ vượt bậc, nhảy lớp một loạt thi thôi, còn từng được nhiều đài truyền hình truyền thông nhắc tới, xưng là thiên tài y học. Diệp Linh, mấy năm nay, danh tiếng của hạ Nghiên Nghiên tăng như giếng phun nhảy lên, thành đệ nhát tiểu thư Hải Thành, quán quán cậu, có nghe nói tới Thánh Lê Viện ở nước F nhỉ, chính là thánh địa thần bí của ngành y, có thể vào đó. Đều là thiên tài, trong nước còn chưa có ai có tư cách vào đó, hạ Nghiên Nghiên là người đầu tiên. Diệp Linh, hạ Nghiên Nghiên không chỉ là tiểu thư chuyện được cập nhật mỗi ngày, bạn đang đọc tại chuyên.oan danh giá, còn là thiếu nữ thiên tài. Lý Ngọc Lan bỏ được ném tiền ra làm từ thiện cho cô ta, 1.800 vạn. Fan kia của cô ta đều là fan thật, không phải loại mua bằng tiền. Hạ tịch quán nhìn tin nhắn của Diệp Linh, hơi dừng lại ở Thánh Lê Viện nước ép, cô từng nghe nói thánh địa ngành y này, với lại còn rất quen thuộc, nhớ chuyên.oan nhé, chúc luôn vui. Hạ tịch quán ung dung trả lời, Linh Linh, đừng vội, cứ nhìn xem hạ Nghiên Nghiên còn chiêu gì tiếp theo. Diệp Linh nhanh chóng trả lời, quán quán, hình như cậu có giấu một ít bí mật nhỉ, nghe có vẻ trâu bò. Hạ tịch quán thả di động xuống, rót cho mình một ly trà, nhàn nhã uống trà. Chương 92, cô có một số bí mật. Bệnh viện, Hạ Tiểu Điệp thấy hướng dư luận, nhanh chóng tới bên cạnh Hạ Nghiên Nghiên, chị thật lợi hại, chỉ đăng một cái Weibo đã khiến Hạ tịch quán ăn thiệt rồi. Cách chương,